Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 49, dùng đá đập chính chân mình. Gocchuyenaudio.com. Nếu nói trước đây, Đường lão phu nhân vì hài tử trong bụng của Liễu Di Nương, còn có mặt mũi Đường Vân Nhiễm, bà còn có thể đối với Liễu Di Nương tốt một chút. Nhưng hiện tại, Đường lão phu nhân cắn cánh môi, đốt ngón tay đã chuyển màu xanh trắng. Bà cực lực khắc chế chính mình, quay đầu lại sai cung ma ma tiễn Tiết Thần Y cùng Đông Đại Phu xuất môn. Chờ hai người này vừa đi, Đường lão phu nhân bước tới trước giường, giương tay dùng lực cực mạnh đánh trên mặt Liễu Di Nương một cái tát. Lão phu nhân Liễu Di Nương còn không biết nàng đã bị tai vạ đến nơi, nàng lờ mờ bị đánh có chút nghi hoặc nhìn Đường lão phu nhân. Hay cho ngươi tiện nhân, ngươi thế nhưng lại hại hài tử của ta như vậy. Đường lão phu nhân tức giận tiến lên kéo tóc nàng ta. Bà cả đời này, từ khi gả đến Đường gia cũng không có tức giận như vậy. Lão phu nhân ô ô Trọng Nguyên Liễu Di Nương không dám phản kháng, chỉ có thể kêu Đường Trọng Nguyên. Hy vọng hắn có thể tới khuyên ngăn Đường lão phu nhân. Đường Trọng Nguyên nghe được giọng Liễu Di Nương cầu cứu, hắn theo bản năng từ trạng thái đang dại ra phục hồi tinh thần lại. Hắn đi đến trước giường, nhìn thấy Liễu Di Nương bị Đường lão phu nhân đánh, trong mắt Đường Trọng Nguyên nổi lên hai ngọn lửa bừng bừng. Trọng Nguyên ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Ô ô Liễu Di Nương hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Đường Trọng Nguyên. Giây tiếp theo, lại có một bàn tay vung lên hướng Liễu Di Nương, đương nhiên người đánh nàng lúc này là Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên phẫn nộ tiến lên dùng hai tay bóp chặt cổ Liễu Di Nương. Người, đồ tiện nhân, uổng phí ta sủng ngươi như vậy, ngươi thế nhưng sau lưng ta vụng trộm với nam nhân, lại dám liên hợp gian phu của ngươi kê đơn ta, tiện nhân, hôm nay ta không bóp chết ngươi không được. Đường Trọng Nguyên lên án như vậy, làm cho Liễu Di Nương hoàn toàn mù mờ. Nàng quả thực hoài nghi lỗ tai mình có phải xảy ra vấn đề hay không, do đó nghe lầm lời nói của Đường Trọng Nguyên. Nàng sau lưng Đường Trọng Nguyên vụng trộm với nam nhân, nàng liên hợp gian phu kê đơn hắn, đây là sự tình gì? Trước đó mọi người không phải đang thảo luận chuyện Hương Di Nương hại nàng sanh non sao? Nữ tử thối, ta còn nghĩ ngươi thiệt tình rất tốt với ta. Ha ha, nguyên lai ngươi thấp hèn như vậy. Như thế nào, lúc này đây nếu hài tử trong bụng ngươi sinh ra, có phải là ngươi còn muốn cho hài tử người khác đến kế thừa gia sản Đường gia chúng ta hay không? Đường Trọng Nguyên cảm thấy trước kia mình đối với nàng một khối tình si quả thực là bị chê cười. Hắn từng nghĩ tới chờ sau khi Liễu Di Nương sinh hạ hài tử, nếu là nam hài. Hắn nhất định đem tiểu nhi tử này bồi dưỡng thành trụ cột Đường gia. Về phần trưởng nam đang ở bên ngoài học võ, hắn là hài tử Trì gia, không phải hài tử của hắn. Hắn đã nghĩ, về sau nhất định phải đem hết thảy tài sản Đường gia đều cho tiểu nhi tử này của hắn. Nếu Liễu Di Nương sinh nữ nhi, hắn sẽ có ba nữ nhi. Vì không ủy khuất đại nữ nhi và tam nữ nhi của mình, cuối cùng hắn cũng sẽ nâng Liễu Di Nương làm chính thất. Tóm lại, hắn đối với nàng tốt như vậy, nhưng tiện nhân này lại đối xử với hắn như vậy. Đường Trọng Nguyên dùng sức bóp Liễu Di Nương, cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Nàng ô ô khóc lớn, miệng luống cuống, hô tên Đường Vân Nhiễm. Cửa phòng trong bị người từ bên ngoài đẩy ra, Đường Vân Nhiễm đã đứng ở cửa phòng. Nàng thấy Đường Trọng, gocchuyenaudio.com, Nguyên đang lấy tay bóp cổ Liễu Di Nương, nàng nhanh chân chạy đến ngăn lại hành động điên cuồng của Đường Trọng Nguyên. Phụ thân, rốt cuộc làm sao vậy? Di Nương nàng làm sao vậy? Đường Vân Nhiễm vừa rồi ở cửa chợt nghe tiếng ồn ào trong phòng, nàng có dự cảm không tốt vì thế liền đẩy cửa vào. Đường Trọng Nguyên hiện tại nhìn thấy Đường Vân Nhiễm cũng tức giận, trực tiếp dùng sức đẩy nàng ngã trên mặt đất. Đường lão phu nhân sắc mặt dữ tợn đem chuyện Tiết Thần Y nói lặp lại một lần nữa. Đường lão phu nhân cũng bởi vì chuyện Liễu Di Nương, đối với đại tôn nữ của mình không hề vui vẻ. Đường Vân Nhiễm dùng thời gian rất ngắn liền hiểu rõ ràng mạch lạc sự tình, nàng thậm chí đã đoán đến chuyện tình lúc này đây nhất định cùng Đường Tư Tư đang ngồi ở đại sảnh nhàn nhã uống trà kia có quan hệ. Đáng giận, nàng ta lúc này đây thế nhưng lại cản trở kế hoạch của nàng. Nàng cắn răng cười khanh khách đối với hai người đang hành hung Liễu Di Nương nói. Tổ mẫu, phụ thân, các người không cần đánh Di Nương. Nàng lần này căn bản không có mang thai, như thế nào có thể có nam nhân ở bên ngoài. Cách chương.